Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tứ cố vô thân. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chuẩn bị trước phẫu thuật đã xong. Hiệu suất cực cao, thành phố một viện bác sĩ, các y tá cho thấy có tư chất. Không người hy vọng một cái cô gái trẻ không sinh cả đời cũng không làm nổi mẫu thân. Sản khoa Tô chủ nhiệm đang cùng thân nhân người bệnh làm giao phó. Nàng căn bản không tin Trịnh Nhân giải thích cho lão Phan chủ nhiệm mặt mũi. Chỉ là một giải thích, bởi vì làm chuẩn bị giải phẫu, chuẩn bị máu cũng cần thời gian. Nhưng dài nhất thời gian vẫn là tiêu hao ở thân nhân người bệnh trên mình. Làm sao có thể thuyết phục thân nhân người bệnh, nói cho bọn họ cái này tin dữ mà không đưa tới tranh chấp. Đây chính là một môn kỹ thuật làm việc. Cho nên, Tô chủ nhiệm quyết định tạm thời thử một lần. Có ở đây không trễ nãi mình thủ thuật điều kiện tiên quyết. Thử một lần lại có lỗi gì? Những thứ khác tất cả phòng ban chủ nhiệm cửa đứng ở làm việc ở giữa bên trong. Cách thật dày phản phóng xạ duyên hóa thủy tinh nhìn trong phòng giải phẫu Trịnh Nhân một người cô. Đơn làm việc, nghe nói mấy ngày trước chính là hắn một đêm làm 49 ca ruột thừa cắt bỏ. Khoa gây mê Vương chủ nhiệm hỏi, chàng trai trình độ rất cao, cũng có thể làm. Thực tế, lão Phan chủ nhiệm cho Trịnh Nhân một cái trả lời khẳng định. Trình độ cao, có thể làm, chịu làm. Đây cơ hồ là đối với một cái bác sĩ lớn nhất khen ngợi. Tô Vân đứng ở phía sau, dựa lưng vào vách tường, trên đầu một món tóc đen rủ xuống, xinh đẹp không giống, hắn yên lặng nhìn chăm chú trong phòng giải phẫu Trịnh Nhân động tác. Mở ra đâm bộ kiện túi, động tác rất nhuần nhuyễn, gây tê, vậy rất nhanh, phương pháp Seldinger làm cổ động mạch đâm. Tích hợp mạch máu sao? Vậy đặc biệt thuần thục, hoàn toàn không giống như là mới vào nghề. Ca giải phẫu này tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Tô Vân mắt sáng rực lên, nếu như ở bệnh viện phòng ăn hoặc là đi trên đường. Khẳng định quay đầu vô số, to gan đi lên đến gần cô nương cũng sẽ có rất nhiều. Nhưng mà ở bên ngoài phòng giải phẫu làm việc ở giữa bên trong. Không người chú ý, tất cả mọi người đều ở tập trung tinh thần nhìn Trịnh Nhân mỗi một bước làm việc. Bỏ mặc có thể nhìn hiểu hay không? Hạnh Lâm viên phòng livestream, một lần nữa bắt đầu livestream, mấy trăm danh y sinh trong vòng một phút gào thét tới. Mang hưng phấn, vừa lên tới còn không có xem bệnh quy định liền bắt đầu lái xe. Giống như là đến phòng giải phẫu học hỏi giải phẫu như nhau. Bỏ mặc có thể nhìn hiểu hay không? Trước cùng phòng giải phẫu trẻ tuổi xinh đẹp khi giới y tá trở bắt chuyện. Cải thiện một chút khẩn trương không khí ngột ngạt. Người phẫu thuật lại bắt đầu giải phẫu. Thật là chuyên nghiệp. Ta đem lấy trùng giải phẫu lại nhìn 10 lần. Nhìn tuyến tiền liệt dịch đều sôi trào. Thích độ nhiệt độ cao. Có thể diệt sống nòng nọc hoạt tính. Người thì không muốn mang bộ sao? Nói về dù sao cũng chớ tin cái này, vòng quanh cũng không bảo hiểm. Đồng ý, mấy ngày trước bệnh viện chúng ta đỡ đẻ liền một cái bé trai. Ra đời thời điểm trong tay siết vòng quanh, đứa nhỏ này số mệnh thật lớn. Cầu vuốt ve, cầu may mắn, cầu Âu Hoàng, tại chỗ cơ bản đều là bác sĩ ngoại khoa. Bỏ mặc trình độ như thế nào? Tốc độ tay đó là có thể so với e-sport tuyển thủ nhà nghề tồn tại. Lái xe, lời công kích loạn phi, bầu không khí, coi như là hòa hợp đi. Nhưng rất nhanh, lời công kích liền biến mất. Bọn họ chú ý tới phòng livestream người phẫu thuật đang làm cục bộ thấm nhuần thuốc mê. Hơn nữa còn không phải dưới da lớn diện tích cục bộ thấm nhuần thuốc mê. Ống chích đầu kim chỉ ghim vào từng tia, chích thuốc tê sau đó, không có ở dưới da lớn diện tích lưu thuốc, mà là trực tiếp rút ra. Xem không hiểu, đại thần làm cái gì vậy? Xem vị trí, là rãnh háng, chẳng lẽ muốn làm cổ động mạch chóc ra? Cổ động mạch chóc ra sau đó có thể làm gì? Tim Bắc Cầu cũng không dùng được động mạch đi, chẳng lẽ là cắt ra lấy xuyên? Chúc mừng mạch máu ngoại khoa đồng nghiệp, các người có mới giải phẫu có thể học hỏi học tập. Mấy cái lời công kích bay qua sau đó, bọn họ ngạc nhiên thấy được xuyên thứ châm, mạch máu sao xuất hiện ở phẫu thuật bên trong. Sau đó gai quai thật nhanh cắm vào, gai quai tiến vào nhất định chiều dài sau đó, livestream hình ảnh hướng lên mang, xuất hiện một cái màn ảnh sáng lên, xuất hiện gai quai ở mạch máu bên trong bơi hình ảnh, lại là tham gia giải phẫu. Chẳng lẽ hoạt náo viên đổi người rồi? Đồng cảm, cái này vô danh hào tử, chẳng lẽ là nào đó tài sản lập bệnh viện phổ biến rộng rãi số? Lựa chọn một ít giải phẫu, làm quảng cáo, mặc dù ta cũng cảm giác rất giống, nhưng lý trí nói cho ta, tư lập bệnh viện là không biết làm đơn thuần thoát vị bệnh tu bổ. Một máy mấy trăm đồng tiền, bọn họ có cái gì lời sao? Bệnh viện tư cũng không biết một đêm làm 49 ca ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ đi. Ở mọi người thảo luận người phẫu thuật lai lịch trong, gai quai đã theo cổ động mạch tiến vào hai bên khá bên trong động mạch. Tiến hành tạo ảnh thuốc rót vào. Sau đó liền xem ở tử cung vị trí. Một đoàn đen thùi lùi khói mù dâng lên. Mặc dù không hiểu tham gia giải phẫu, nhưng tại chỗ bác sĩ ngoại khoa cửa đều biết, nơi đó khói mù ý nghĩa tạo ảnh thuốc tiết ra ngoài. Xem khói mù phạm vi, tạo ảnh thuốc tiết lộ ra ngoài tính còn rất lớn. Nói cách khác, người mắc bệnh ra rất nhiều máu. Ta là khoa huyết quản bác sĩ, người phẫu thuật dùng gai quai thật giống như không phải thông thường có áo ngực gai quai. Nhìn thật không được tự nhiên, thật mềm mà. Nhưng mà từ cổ động mạch tiến vào hai bên khá bên trong, người phẫu thuật thật giống như duy nhất hoàn thành, căn bản không có thử đi thử lại. Nếu là dùng co áo ngực gai quai, ta tựa hồ cũng không thể bảo đảm một lần thành công. Cái này cũng là ở đâu ra yêu nghiệt, dùng không tiện tay dụng cụ lại có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bên ngoài phòng giải phẫu làm việc ở giữa bên trong có hai cái 40 tấc màn hình LCD, đem trong phẫu thuật hình ảnh truyền đi ra. Tại chỗ đều là chủ nhiệm cấp chuyên gia khác, mặc dù sẽ không làm tham gia giải phẫu, nhưng để cho bọn họ bình phẩm lung tung, chọn mau giản đâm, vẫn là có thể làm giải phẫu. Không phải tất cả mọi người đều sẽ, nhưng là phun người, ai không biết à, nhất là ICU chủ nhiệm. Căn bản không có tồn trịnh nhân có thể thuận lợi hoàn thành giải phẫu ý tưởng. Hắn đang đợi tô chủ nhiệm và thân nhân người bệnh làm xong câu thông. Sau đó để cho cuộc nháo kịch này kết thúc, bắt đầu khai đao giải phẫu. Nhưng mà, phẫu thuật này làm, không tật xấu gì à. Động mạch đâm, gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là một điểm này, thì không phải là tất cả mọi người có thể hoàn thành. Dẫu sao mất máu tính bị sốc bệnh nhân, máu sức chứa rất thấp, mạch máu cũng xẹp, nhưng liên tưởng tới mấy ngày trước chúng độc muối nitrat chuyện kiện. ICU chủ nhiệm cảm thấy chuyện này cũng có thể hiểu. Sau đó gai quai tiến vào, trịnh nhân ở bên trong mở ra hình ảnh hệ thống. Hình ảnh truyền ra, ICU chủ nhiệm thấy gai quai vừa vặn ở vào khá bên trong động mạch chi nhánh chỗ. Không nói cái khác, chỉ là phần này cảm giác, cũng đủ để cho người tấm tắc lấy làm kỳ. Tạo ảnh, biểu hiện tử cung bên trong hàng loạt ra máu, so với trước đó dự tính còn nhiều hơn. ICU chủ nhiệm có chút nóng nảy, nếu như lượng máu ra lớn mà nói, cùng tô chủ nhiệm làm xong câu thông, thân nhân đồng ý cắt bỏ tử cung, sợ là người bệnh vậy không cứu lại được. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, đối mặt như vậy một đại đoàn ra máu, các thầy thuốc vậy bắt đầu khẩn trương, mặc dù bọn họ liền người bệnh ở đâu, là ai cũng không biết, nhưng theo bản năng, đều bắt đầu tiến vào cấp cứu kiểu mẫu. Ta đi, cái này lớn chỗ ra máu, là cái nào đại động mạch tan vỡ đi, còn có thể là cái gì? Nhất định là cuống rốn sớm lột, xé động mạch tử cung. Huyết áp đang kéo dài hạ xuống. Người bệnh tùy thời cũng biết bởi vì là mất máu tính bị sốc xuất hiện tim mau chóng ngừng. Đại thần đây là đang cấp cứu, mà không phải là, ta xiết cái đi, loại này hắn cũng dám livestream. Chẳng lẽ hắn có lòng tin như vậy? Giám hộ nghi thượng số liệu so sánh nói cho Hạnh Lâm Viên và làm việc ở giữa giảm tất cả mọi người. Người bệnh lượng máu ra cực lớn, đã kế cận chết đột ngột. P. S. Dây dẫn đường gai quai, còn gọi dây dẫn hướng hoặc gai quai, dùng để dẫn đường khi đặt các ống thông khác nhau vào cơ thể người. Gai quai thường được chia làm không hai loại chính là gai quai cứng và gai quai mềm. Converter dung. Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.